Chương 185, quyền anh ta y vô địch thế giới. Bất quá đống cặn bã. Đi qua phát sóng trực tiếp gian, vô số ngoạn gia thấy như vậy một màn, đều là cảm thấy cái này mà cờ quá kiêu ngạo. Rất nhiều hoa hạ ngoạn gia buồn bực phía dưới phát ra đạn mạc, cũng xung trị số tiền lớn khen thưởng ủ trí hạ sẽ tạ đại thần, nỗ lực lên, để bọn họ nhìn hoa hạ nhân lợi hại ta ái hoa hạ thưởng ủ trí hạ sẽ tạ 10 triệu phát sóng trực tiếp tiền cái này hoa kỳ ra hỏa quá kiêu ngạo. Uchiha Saita đại thần, diệt diệt tiểu tử này uy phong ngũ giác sạn đầm loẹ loẹ thưởng. Uchiha Saita 100 triệu phát sóng trực tiếp tiền hừ hừ, để bọn họ nhìn hóa hạ công phu lợi hại dương ta quốc uy phan quân sự thưởng. Uchiha Saita 500 triệu phát sóng trực tiếp tiền trong ngáy mắt, vô số khen thưởng biểu đỏ toàn bộ logo, để toàn bộ thế giới khán giả đều cảm nhận được hóa hạ nhân hào khí. Lúc này đối mặt mắc cờ khiêu khích, Lý Thanh chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Ở chúng ta hoa hạ có câu tục ngữ, đó chính là chó sủa là chó không cắn, ngược lại thì những cái này không có bất kỳ bản lãnh cậu, vì biểu hiện sự lợi hại của mình, thường thường đồ chó sủa, giống như là ngươi bây giờ làm như vậy. Ngươi mặc cờ nghe nói như thế, khuôn mặt trong nháy mắt chợt đỏ bừng, khuôn mặt thanh tử chi sắc, giống như là xương đả đích ra tử giống nhau. Ta làm sao vậy? Lý Thanh cười ha ha, ta chỉ là đang nói không phải chó cắn người thường thường sủa bậy mà thôi. Lý Thanh hài hước trả lời, lúc này đưa tới không phải thiếu hoa hạ ngoạn gia hảo cảm, trong nháy mắt lại một đại ba khen thưởng cùng hoa tươi như trang giấy giống nhau bay tới. Đương nhiên, trong này cũng không có thiếu hướng về phía mắc cờ khen thưởng, bất quá rất nhanh thì bị hoa hạ ngoạn gia khen thưởng ép xuống. Đang ở toàn bộ thế giới quan chiến giới, trên đài tỷ võ một gã hệ thống nỉ ra đáp xuống, tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Vậy đấu một hồi phân thắng thua A mắc cờ tốc độ rất nhanh. Hầu như trong nháy mắt sẽ mặc đến rồi Lý Thanh trước mặt, đây là hắn mới vừa số tiền lớn mua thuấn thân chi thuật, bằng vào cái này nhất cao cấp nhẫn thuật, không biết bao nhờ ỷ hệ ú bột chết ở hắn thiết quyền phía dưới. Xạ dị gắng nhanh chóng xoay tròn, tuy là mắc cờ tốc độ rất nhanh, nhưng nhất cử nhất động tuy nhiên cũng ở Lý Thanh chóc nã trong, thậm chí ở trong mắt hắn, mắc cờ nhanh như vậy tốc độ công kích chậm giống như là ô quy giống nhau chậm rãi bò sát. Ở tờ cờ giữa sân, bất luận cái gì phần mềm hoặc đều là vô dụng, vì cam đoan công bằng thi đấu thể thao, Lý Thanh rất nhiều nghịch thiên số liệu đều bị cân bằng rớt, nhưng hắn chân chính cường đại địa phương không phải số liệu, mà là kinh nghiệm chiến đấu cùng với nhận thuật vận dụng. Mắt thấy mắc cờ thiết quyền gần đánh tới, Lý Thanh trong nháy mắt tiến nhập thủy hóa cha NG Thà Y, tránh được mắc cờ thiết quyền, đánh ra một quỷ mị xanh một cái tiếng hư lạnh truyền đến, chẳng biết lúc nào xuất hiện mắc cờ đột nhiên xuất hiện tại Lý Thanh phía sau. Trong tay siết sắc bén trường kiếm, bổ về phía Lý Thanh. Hiển nhiên, mới vừa chỉ là hắn hấp dẫn chú ý lực ảnh phân thân mà thôi, cũng không phải là chân thân. Trên thực tế, Lý Thanh đã sớm đem mắc cờ mánh khỏe nhỏ nhìn nhất thanh nhị sở, sắc mặt hắn không thay đổi, đột nhiên biến thành một cái thế thân đầu gỗ. Chứng kiến thế thân đầu gỗ, mắc cờ chấn kinh rồi, nhất thời đem xúc thế đã lâu thiết quyền thu hồi lại, ánh mắt quét bốn phía hy vọng có thể tìm được Lý Thanh hình bóng. À, tiểu tử, ngươi không được a. Thế thân đầu gỗ lần thứ hai biến trở về Lý Thanh, một quyền đánh ra, tạo thành 3.000 nhiều một chút tổn thương đồng thời, Michael giống như là diều đứt dây một dạng bị chấn động bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì bay ra sân tỷ võ bên ngoài. Xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều ngoạn gia thấy như vậy một màn, vô số người phát một đống 666, không ai từng nghĩ tới, lại vẫn có thể như vậy mê hoặc địch nhân. Trước biến thành thế thân đầu gỗ để cho địch nhân cho rằng bị mất mục tiêu, sau đó sẽ biến trở về bản tôn cho trùng điệp một kích. 666, học được một chiêu này thật khen coi như là những cái này phó bạ buột cũng vô pháp phòng ngự một kích này. A, ngày mai bắt đầu ta phải cố gắng học tập biến thân thuật đi, không ngờ tới biến thân thuật lại còn có thể như vậy dùng. Ở Uchiha sẽ tạ đại thần trước mặt, cảm giác mắc cờ giống như con khỉ bị trêu chọc. Đạn mạc trong nháy mắt đạt tới điểm tới hạn, xoát bạo toàn bộ màn hình. Chết tiệt, cân bằng giữa sân hai người đều chỉ có 2 vạn lượng máu, công kích và nhận thuật thương tổn, thậm chí lực phòng ngự ở cân bằng phía dưới đều không khác mấy. Michael âm thầm mắng Lý Thanh một tiếng, cơ trường kiếm trong tay lần thứ 2 xuống tới, chỉ thấy trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt lôi quang, xem ra là học xong lôi độn trả cờ giả hình thức, bất quá kỹ năng đẳng cấp có chút thấp, tuy là hắn tốc độ công kích nhanh hơn không ít. Nhưng không hề giống nguyên tắc đệ tứ ra cả khủng bố như vậy. A, đối mặt mắc cờ thế tiến công, Lý Thanh lạnh lùng cười cười, Quệ ỷ kỳ dị bồ sà chen một tiếng từ phía sau lưng rút ra, không đợi mắc cờ vào tới, hắn đã xuất hiện ở mắc cờ phía sau, không hề bất luận cái gì điểm báo trước mắc cờ chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng hiển nhiên phản ứng của hắn tốc độ theo không kịp Lý Thanh tốc độ công kích. Phanh quệ ỷ kỳ dị bồ sà to lớn chiều rộng nhẫn hung hăng đập vào mắc cờ vai phải, đánh ra 3.000 nhiều điểm tổn thương, mà lập tức bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ỷ bạ dị cùng với bạo đột, bạo hỏa cầu thuật. Phi tiêu ném mạnh trong nháy mắt cho Michael tới một bộ. Michael chỉ thấy đầu tiên là bị quệ ỷ kỳ dị bổ sạc chém nát vai phải, lại là bị bạo đao xì bù kỳ nổ phù nổ đánh bay ra ngoài, lại là bị trường đao nủ ỷ bạ dị thép tuyến cuốn lấy thân thể, cuối cùng lại bị trùng kết chi đạn bạo đột, bạo hỏa cầu thôn phệ, cuối cùng lại bị bắn tới phi tiêu bắn trúng. 3012-4732-3155, 3688-2823 liên tiếp vài đoạn liên chiêu phía dưới. Michael lượng máu trực tiếp thấy đáy, kêu thảm một tiếng chết đi qua. Tuy là mới vừa trong nháy mắt, hắn kích phạt chàng bảo hộ làm bằng máy, nặng nề rớt xuống đất, nhưng vẫn khó có thể may mắn tránh khỏi bị một bộ liền chiêu liền chết vận mệnh. Xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp gian, toàn bộ thế giới ngoạn gia chứng kiến một bộ này liền chiêu, không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ há to miệng, hoảng sợ trừng lớn con mắt, hoàn toàn không nghĩ tới vũ khí lại vẫn có thể hoàn mỹ như vậy sử dụng. Mấu chốt hơn là, còn có thể hoàn mỹ hàm tiếp phát cáo đạn, phi tiêu những thứ này nhẫn thuật, đánh ra khó có thể tưởng tượng đại ngạch thương tổn A. Hoa Kỳ ngoạn gia nghe nói ngươi chính là toàn bộ thế giới quán quân hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này nhìn chăm chú vào ngã nằm dưới đất Michael, Lý Thanh bất đắc dĩ nhún vai, ta còn không chút xuất thủ, ngươi cư nhiên đều ngã xuống. Mặt khác, Hoa Hạ ngoạn gia là mạnh nhất, hy vọng các ngươi ở trêu chọc bọn họ thời điểm trước tính táo một chút. Ha ha, a được rồi, Hoa Hạ nhất mạnh mẽ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.